Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 868 nhớ năm đó, canh 1, tàu lượn siêu tốc xử hướng trời cao, sau đó bay nhanh giảm xuống, không trọng cảm giác làm thư trừng thể xác và tinh thần thoải mái. Đáy lòng là nói bất tận kích thích cảm, chỉ là lại xem thư trừng trên mặt. Bình tĩnh đến giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Lưu lót tóc ngắn bị cực nhanh thổi tới phong vén lên. Lộ ra trắng nõn xoáy khí khuôn mặt, thiếu niên cắn môi, nhớ năm đó theo ký chủ vào Nam ra Bắc, chơi đùa nhiều ít cực hạn vận động, hiện tại bất quá chính là một cái nho nhỏ công viên trò chơi. Có cái gì hảo ngoạn, cấu trĩ, loại này tiểu hài tử trò chơi. Cũng liền nhà nàng tức phụ thích chơi. Vinh Tuyển Dịch quay đầu đi, nhìn thiếu niên đáy lòng cảm thấy kích thích, lại không muốn nói xuất khẩu biệt nữ bộ dáng, không khỏi gợi lên khóe miệng. Đối với nàng mở miệng nói, cảm thấy kích thích có thể kêu ra tới. Thư Trừng hơi hơi nheo lại con ngươi. A, như vậy tiểu nhi khoa đồ vật, một chút đều không kích thích. Nhớ năm đó nàng theo ký chủ vào Nam ra Bắc thứ gì không có kiến. Thức quá, điểm này đồ vật, a, một chút đều không kích thích, chính là thân thể vẫn là quá yếu. Điểm này trình độ liền cảm giác kích thích. Lúc này, tàu lượn siêu tốc lại xoay mấy cái vòng, tới rồi điểm cao, lại bay nhanh ngầm hàng. Vinh Tuyển Dịch cong môi, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn thiếu niên trang bình tĩnh. Kế tiếp, tàu lượn siêu tốc tới rồi tối cao vị trí, cũng là nhất kích thích một cái điểm. Hướng về phía trước hướng khi có thể vô cùng rõ ràng mà cảm giác được phong từ bên tai thổi qua tê. Dài, ngay sau đó, chung quanh truyền đến từng đợt lên xuống phập phồng tiếng thét chói tai. Thậm chí có người đều đã dọa ra nước mắt, Thư Trừng cảm quan cùng tế bào bị như vậy tốc độ kích thích. Cái loại này không trọng cảm giác làm Thư Trừng cảm giác được vô tận vui sướng. Nhưng là thiếu niên nhăn lại mi. Không cho chính mình kêu ra tiếng tới, hình tượng, muốn soái, nơi này không ngừng có tức phụ, còn muốn nàng mê muội, một chút muốn soái, cuối cùng, tàu lượn siêu tốc vững vàng mà ngừng lại, Thư Trừng còn ở vào kích thích trạng thái, tàu lượn siêu tốc thời lượng như vậy đoàn sao, thật là một chút đều không kích thích. Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, nga, có thể là đi. Vừa mới ngồi thời điểm mặt đều nghẹn hồng cũng không biết là ai. Bất quá xem ngươi hẳn là thực thích chơi. Ta liền cố mà làm mà lại bồi ngươi chơi một lần đi. Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, cố mà làm, ta cái gì nói qua ta tưởng lại chơi. Thiếu niên biểu tình cùng ánh mắt đều ở trực tiếp nói cho Vinh Tuyển Dịch. Chính mình phải nói một câu tạ chủ long ân. Không phải nói không thích chơi. Vinh Tuyển Dịch cố ý chọn mi xem nàng, vốn dĩ liền không thích chơi, ngồi trên đi căn bản một chút cảm giác đều không có. Thiếu niên một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn. Vinh Tuyển Dịch, không sao cả nhún vai, nếu không phải ngươi thích, ta mới lười đến chơi như vậy ấu trĩ đồ vật hảo đi. Vậy không chơi cái này, Vinh Tuyển Dịch chọn mi cố ý nói. Thiếu niên nháy mắt mộng bức, không chơi, đại huynh đây. Ngươi không ấn kịch bản ra bài A, ngươi như thế nào cũng không biết kiên trì, ngươi khuyên nhủ ta nói, ta liền thượng A, cho nên tuy rằng từ bỏ tàu lượn siêu tốc, Vinh Tuyển Dịch vẫn là buộc thiếu niên chơi biến công viên giải trí tương đối kích thích hạng mục. Một vòng xuống dưới, thiếu niên tóc ngắn bởi vì mồ hôi duyên cớ, gắt gao mà dán ở trên trán, nàng tùy tay lau một phen hãn, tùy ý mà phất phất tay. Đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng nói, liền này đó, không có, không thú vị không thú vị, ta hôm nay cũng thật chính là quá vất vả, bồi ngươi tới chơi nhiều như vậy ấu trĩ trò chơi, Vinh Tuyển Dịch khóe miệng trừ trừ. Rõ ràng chính nàng chơi so với ai khác đều cao hứng. Còn cường trang bình tĩnh, hết chương.